Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 giờ đêm, khi Tô Mặc khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người đeo mặt nạ Azure nịnh hót trở về nhà, tất cả căn phòng trống trải không, nói chính xác một chút là trong phòng chỉ có mỗi mình. Bánh bao, nó đang đáng thương tội nghiệp nhìn Tô Mặc ngồi xổm trong phòng. Khách nhìn tư thế này, chắc là đã đói bụng khá lâu rồi. Lâm Thư đi đâu vậy? Vấn đề này nhanh chóng nhảy vào óc Tô Mặc. Trong phòng bếp không có, trong phòng ngủ cũng không có. Trong phòng tắm cũng không có, thậm chí, cái trên cái ghế mây đặt ở ban công mà. Lâm Thư thích nhất cũng không tìm được bóng dáng cô. Lúc Tô Mặc mở tủ quần áo ra, trong lòng đột nhiên rét lạnh. Nhớ rõ lúc Lâm Thư vừa mới chuyển tới nhà anh, vừa mở tủ quần. Áo ra liếc mắt nhìn anh một cái coi thường. Những bộ quần áo này của em sẽ làm tăng thêm màu sắc trong cuộc sống đen thui bụi bặm của anh. Vừa nói vừa, đem những bộ quần áo đủ màu sắc treo vào bên trong. Bây giờ trong tủ quần áo chỉ còn lại những bộ quần áo mang. Màu sắc cô liêu lẻ loi, nhì qua, không khỏi cô đơn. Lâm Thư, bỏ nhà đi sao? Tô Mặc sừng sốt trong thoáng chốc trước mặt chợt thấy. Trông rỗng, trong vô thức nắm chặt điện thoại đi ra ngoài, nhưng đầu dây bên kia liền truyền đến một tiếng. Alo, gọi điện thoại đến nhà họ Lâm, bà Thi rất là kinh ngạc. Tiểu Thư, không ở chỗ cậu sao? Xem ra, ngay cả Lâm gia cô cũng không trở về. Tô Mặc thở dài một cái, nhíu mày càng chặt hơn. Trong đầu đột nhiên có cảm giác đau đớn đánh úp tới, nháy mắt. Quét sạch tới từng ngõ ngách nhỏ nhất. Cuối cùng, ở trên tủ đầu giường, Tô Mặc mới tìm được một tờ. Giấy nhỏ Lâm Thư để lại, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi. Em muốn tự tìm con đường, đi cho mình, nội dung rất đơn giản, nhưng mà Tô Mặc làm sao lại không hiểu. Thầm ý trong câu nói đó chứ, anh muốn che chở Lâm Thư dưới cánh chính chùa. Mình, nhưng từ trước tới giờ Lâm Thư luôn như giống như vậy khiến hắn không thể đoán trước được hôm nay cô muốn rời khỏi nhà, anh nên thả cô đi sao? Tất cả những lý trí trong quá khứ, trong lúc này giống như toàn bộ đều tan vỡ, rơi xuống từng chút một không cách nào nhặt lên. Dường như có chút hồ đồ, bất chi bất giác anh đã lệch khỏi quỹ đạo dự định từ lúc nào, nhưng anh lại không tìm được rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ đâu. Khi phát giác ra, cũng đã mất đi toàn bộ thế giới. Ánh mắt Tô Mặc rũ xuống, trong đáy mắt là khoảng không đen kịt. Quá nhiều tâm tình phức tạp phập phồng, cuối cùng cuống cùng lắng đọng xuống. Giống như chìm trong bóng tối, không tìm được lối ra. Mà lúc này Lâm Thư thật là thì đang ở nhà, vùi đầu trong chăn bông dày, làm đà điểu. Bà Thi hận không thể rèn sắt thành théo ngồi ở bên giường. Kéo Lâm Thư ra ngoài. Cái con nha đầu chết tiệt này, lại sao lại không có tiền? Đồ như vậy, có bị trời long đất lửa ô cũng không đến mức như này đâu. Bà, Thi trợn trừng mắt giật nhẹ mái tóc lộ ra ngoài chăn của Lâm Thư. Tên Tô, Mặc kia đã phạm phải tội cầm thú gì, mà mày nói với mẹ màu là nó lừa dối. Mẹ à, mẹ nói xem, có phải là con rất vô năng? Không, từ trong chăn Lâm Thư nói vọng ra. Tất nhiên, bà Thi trả lời không chút do dự. GT, nhưng mà, bà Thi nhìn dáng vẻ bi thương của Lâm Thư, vẫn là có chút không đành lòng, nhưng con đã làm được một chuyện, thành công, đó chính là thành công đánh chiếm được một tên tiểu tử tốt như Tô Mặc. Lâm Thư càng phiền muộn hơn, bà Thi an ủi căn bản chính là hỏa. Đơn vô trí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ rời khỏi Tô Mặc thật sự cái gì cô làm cũng không? Song sao, Lâm Thư không khỏi liền nghĩ tới chị Ly một chút nếu như được ra nước. Ngoài như chị ấy nói, vậy thì có nên thay đổi một chút không? Phát hiện Lâm Thư khóc thê thảm hơn, rốt cuộc bà Thi đã nhận. Dạ, có lẽ con gái đã gặp phiến toái thật sự rồi, hơi kinh ngạc lôi Lâm Thư từ trong chăn ra, chẳng lẽ Tô Mặc thật sự là cầm thú, sau khi ăn xong quệt. Miệng không chịu trách nhiệm, nhìn dáng dấp không giống như loại người như vậy. Mà, không phải, Lâm Thư từ trong chăn nhô đầu ra, mắt đã có chút sưng lên, hồng hồng, giống như một con thỏ. Còn bỏ rơi Tô Mặc, bà Thi kinh hãi kêu lên. Tiểu Thư, con trở nên dũng cảm, như vậy từ bao giờ thế? Chẳng lẽ thực sự đã thừa hưởng được sự khí phách của mẹ? Con, tại sao, xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt Lâm Thư nhìn thấy cặp mắt mẹ sáng lên, mẹ chắc chắn không phải là đang chuẩn bị cười trộm bát quái chứ? Đúng là mình được nhận, nuôi, nhận nuôi, nhất thời Lâm Thư cảm thấy cả thế giới nứt toạc, bà Thi vuốt vuốt tóc Lâm Thư, thở dài. Nói đi, mẹ, nghe, mẹ, Lâm Thư nắm tay bà Thi, đứt quãng nói đến. Hơn nửa đêm, nói đến Tô Mặc xuất sắc, nói đến Diệp Lan xuất hiện, nói đến chị Ly hy vọng, nói đến mục tiêu của mình. Đến lúc trời sáng, Lâm Thư rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ. Thiếp Đô trên mặt còn để lại hai hàng nước mắt chưa khô. Trong suốt cả quá trình bà Thi không nói một câu, chỉ lặng lặng. Nghe chờ nhìn thấy Lâm Thư ngủ, mới đắp chăn cho cô, lắc đầu một cái, đóng cửa. Phòng ngủ lại, Lâm Tiên Sinh ngồi ở trên ghế sâu lần, nghi hoặc nhìn bà Thi. Con gái không sao chứ, không có chuyện gì lớn. Bà Thi hạ thấp giọng, nói, chỉ là, lần này, tên tiểu tử ngu ngốc Tô Mặc kia. Dù sao Lâm Tiên Sinh vẫn yêu thương con giá, lúc tối đột nhiên thấy con gái xuất hiện trước cửa nhà, hai mắt sưng lên, lập tức hỏa khí xông lên, may mà có bà Thi áp chế tới. Bây giờ cuối cùng Lâm Tiên Sinh rốt cuộc không nhịn được nữa. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tô Mặc lúc. Này cũng là dịp tốt để rèn luyện tiểu thư, bà Thi tinh tế phân tích, nếu không, để cho tiểu thư ra nước ngoài, cũng không tồi. Tôi không đồng ý tiểu thư lớn như vậy, nhưng vẫn chưa bao giờ rời khỏi chúng ta xa như vậy. Lúc này khí chất hoán phu của Lâm Tiên Sinh hiển nhiên được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bà Thi bình tĩnh đem sự xúc động của Lâm Tiên Sinh như không có, nói thầm, có muốn cùng Tô Mặc kêu một tiếng chít chít hay không? Hai, người cũng có thể, Lâm Tiên Sinh, rõ ràng là bà thật sự có tấm lòng của một mẹ kế đó. Bà Thi, vậy sao, thật khổ cho ông nhiều năm như vậy. Nói xong, nhìn thoáng qua Lâm Tiên Sinh, phong độ nữ vương hiển thị rõ. Cô quyết định muốn nhận cơ hội lần này sao? Chị, Ly mừng rỡ nhìn về phía Lâm Thư mặt mày có chút hả hê. Lâm Thư khẽ cắn răng, nhớ tới buổi sáng bà Thi như chém đinh. Chặt sắt nói, mặc kệ ở trong mắt người khác mày là cái dạng gì. Nhưng ở trong mắt mẹ, mày vẫn là một đứa con gái tốt, rất tốt. Coi như mày ra nước ngoài, muốn tạm thời rời đi, mẹ sẽ không ngăn mày, nhớ về nhà là được rồi. Mày phải tin rằng, mày là người tốt nếu như Tô Mặc buông tha mày, vậy đó sẽ là tổn thấy lớn nhất của cậu ta. Khi còn bé, Lâm Thư từng vì những lưỡi nhẫn tâm độc ác bà Thi nói mà cảm thấy khổ sở, bà luôn khoa trương con gái nhà người ta xinh đẹp mức nào. Thục nữ bao nhiêu, bà luôn luôn oán giận vì sao điểm thi của con gái mình không thể cao một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần đi họp phụ huynh, sau khi về đến nhà chung quy đều sẽ tự hỏi tại sao con gái bà lại thua kém như vậy. Đối với thời kỳ trưởng thành của con gái thì cười nhạo có đậu đậu, cho dù lúc thi lên đại học cũng chỉ nói con gái may mắn thật, một người mẹ như vậy nhìn qua thật sự không thể làm cho người ta yêu. Lúc đó Lâm Thư nghĩ mẫu, có lẽ có một ngày có một người phụ nữ xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, dịu dàng động lòng người sẽ đi tới bên mình nói. Mẹ mới là mẹ ruột thực sự của con, nhưng sự hiện này, nghĩ từ hồi 5 tuổi nghĩ tới năm 20 tuổi cũng chưa từng xảy ra. Bây giờ nghĩ lại thật là ngây thơ, rõ ràng tính cách bà Thi thâm trầm, rõ ràng quan tâm, nhưng lại càng muốn giả bộ dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ, rõ ràng là dịu dàng, nhưng lại thường hùng hổ táo bạo, rõ ràng là người mẹ quan tâm con cái nhất, là người mẹ. Lâm Thư đột nhiên cảm thấy không có tình yêu thật ra thì cũng không có gì đáng ngại lắm, tình yêu giống như mật đem thêm hương vị vào cuộc sống, nhưng tình thân lại giống như không khí, vĩnh viễn không thể mất đi. Tôi quyết định đồng ý, Lâm Thư nhắm chặt mắt lại. Hùng hăng gật đầu một cái, xoay người ra khỏi phòng làm việc cầu chị Ly. Lâm Thư vừa mới trở lại vị trí cũ, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ, ngẩng đầu lên nhìn kỹ, là Tô Mặc cứ như vậy không chút kiên dè nào mà bước thẳng đi vào. Này, này Tô Mặc, anh đang làm cái gì vậy? Lâm Thư kêu la, còn Tô Mặc chỉ là quay đầu thâm trầm nhìn Lâm Thư một cái trong. Lúc đó Lâm Thư giật mình cả kinh, mất đi phản ứng. Có đồng nghiệp thấy cảnh này, liền muốn tiến lên giúp Lâm Thư, lại chị Ly ngăn lại. Chuyện như vậy, đừng có dính vào, giúp Lâm Thư xin nghỉ nửa ngày đi. Vì thế cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Thư bị Tô Mặc nửa kéo nửa lôi Lâm Thư lên xe. Tiểu Thư, em phải đi sao? Tô Mặc trầm mặc một lúc lâu, mãi đến khi Lâm Thư có chút nôn nóng, muốn tháo dây an toàn ra xuống xe, mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Không biết vì sao trong đầu Lâm Thư đau xót, tiểu thư, em muốn tự do, anh không thể ngăn cản quyết định của em, nhưng mà có một số việc anh muốn nói rõ với em. Tô Mặc cảm giác mình thật buồn cười, cả buổi tối thậm chí không rõ, đợi đến lúc ý thức được lại, phát hiện mình đã lái ô tô đến phía dưới công ty của cô. Điện thoại không gọi được, trong ký túc xá không có người. Nghĩ đến chỉ có thể là về nhà, nhưng mà phản ứng hôm đó của bà Thi cho Tô Mặc biết có lẽ bây giờ Lâm gia cũng không chào đón anh tới, nghĩ như vậy có thể thấy muốn gặp cô chỉ có cách duy nhất là tới công ty. Đối với việc bản thân mất kiểm soát, Tô Mặc cảm giác không thể tin được. Mà bây giờ tiểu thư ngồi yên bên cạnh mình, hương thơm thoang thoảng của sữa tắm, rất lâu Tô Mặc hít một hơi thật sâu, chỉ có thể dựa vào hơi lạnh để làm dịu con sóng mênh mông trong lòng. Con người khi còn sống, có lẽ chỉ có thể gặp được một người. Cho bạn vui, cho bạn buồn, cho bạn giống như con thiêu thân lao vào lửa cho bạn. Phấn đấu quên mình, mà Tô Mặc tạm thời không nghĩ tới muốn thay đổi người đó. Tiểu thư, nếu em ra nước ngoài, anh có thể chờ em. Chờ em có đầy đủ sự tự tin, tới sánh vai cùng anh. Cách chương.